Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 717, Phá Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch vốn có của Sarin rất tốt, có thể từng bước củng cố thế lực của mình chờ sau khi Chúa Tể Quang Huy tới, cũng không tìm thấy một tín đồ để hỗ trợ nữa. Thần linh buông súng một vị diện không có tín đồ, lực lượng liền sẽ bị quy tắc vị diện áp chế, đây là chuyện không hề nghi ngờ. Hơn nữa áp chế đặc biệt hung ác. Khi thần linh ở một vị diện có tín đồ, hơn nữa thời gian dài ở vị diện này hấp thu tín ngưỡng lực liền tương đương mở một thông đạo ở vị diện. Có thể đạt được lực lượng của tất cả tín đồ vị diện bất cứ lúc nào. Sarin muốn cho Maier Đại Lục trở thành tuyệt cảnh của Chúa Tể Quang Huy, ý tưởng này không sai. Nhưng trước khi nữ thần sống lại, hắn liền hơi thất thố. Bởi vì phát triển thần giáo sẽ khiến cho lực lượng của nữ thần trưởng thành quá nhanh. Nữ thần không phải là một thần linh mới mà là một thần linh sống lại, chỉ cần có lực lượng thăng cấp là được. Căn bản không cần đi học tập lại các loại quy tắc. Nói cách khác, một khi nữ thần đạt được tín ngưỡng lực của tín đồ, tốc độ thăng cấp đừng nói là Sarin, cho dù là Jason cũng không sánh bằng. Sarin thở dài, liên hệ thành Mesterlin, trực tiếp trao đổi với con mình. Hắn dặn Austin đừng quản chuyện thần thú nữa, nữ thần không phải là thần linh hiếu sát, sẽ không làm gì mình. Hơn nữa, khế ước giữa mình và nữ thần hoàn thành, nữ thần sẽ có khen thưởng. Vấn đề hiện tại là, Sarin kế tiếp làm từng bước hay là rút khỏi trận chiến tranh này, để nữ thần Maier tự mình đến làm. Có lẽ, nên đi sa mạc luyện ngục một chuyến, trong thần điện trên núi vô tận kia nữ thần Maier như thế nào rồi? Đột nhiên Sarin nghĩ tới, thần sứ nữ thần để lại dường như bị mình xử lý, linh hồn bị Dực Khô Lâu lấy đi, điều này không tốt. Sarin nhanh chóng cho Dực Khô Lâu rời chiến trường, trực tiếp về vị diện vong linh của hắn. Nếu mình không triệu hoán, ngàn vạn đừng có về. Sarin mất đi trợ thủ này cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại Dực Khô Lâu tuy rằng có thể một mình đảm đương một phía, nhưng Sarin không có nhiều kẻ địch cường đại như vậy. Chỉ vẻn vẹn là giáo đình căn bản không cần toàn thể vương quốc Mesterlin ra trận. Nếu như bị nữ thần biết thần sứ chết trong tay mình mới là gay gâu. Cho dù nữ thần không giết mình, cũng không thể để cho Dực Khô Lâu tiếp tục nô dịch thần sứ của nàng. Trong sa mạc luyện ngục còn có gông xiềng sa đọa của nữ thần. Sarin hạ quyết tâm, cho Neri cũng đi vị diện vong linh. Chỉ có vị diện đó là an toàn, bán vị diện chỉ sợ có thể bị nữ thần tìm được. Xử lý xong những chuyện này, Sarin mới hạ mệnh lệnh cho toàn quân. Mục tiêu thành Divai, binh sĩ trên phù không thành không tính là gì. Trên này chủ yếu đều là khống ma sư. Bởi vì một ít ác ma có cơ hội tu luyện ở chư thần điện đường, hiện tại các khống ma sư của phù không thành cao nhất đã có thể phóng thích ma pháp cấp 13. Ma võng của phù không thành cũng là cái cường đại nhất trong tất cả ma võng Sarin từng kiến thiết. Bởi vì phía trên này có thần ma võng, có thể phối hợp thống nhất tất cả công kích. Thần ma võng nếu là một mình chiến đấu, ngược lại không phát huy ra uy lực gì. Quân mạnh của Sarin trừ chiến sĩ trùng thiên sứ toàn bộ đều để ở trong cửa bô đua. Sarin chỉ cần lèn vào trong thành Divai là có thể thành lập cửa bô đua trong nháy mắt, sau đó phái đại quân chém giết trong thành thị. Phá được thành thị này, Sarin không cảm giác bao nhiêu khó khăn. Hắn muốn dự phòng là trọng tài sở tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài sở cũng không tham dự phòng ngự chiến tranh, hơn nữa vị trí của trọng tài sở cũng là gần sát bờ biển. Hải quân của Sarin không phát sinh chiến đấu với trọng tài sở trên hắc mục đảo một mảnh trầm tĩnh. Trưởng cai ngục dường như căn bản không quan tâm giáo đình hủy diệt. Đối với hắc mục đảo mà nói, bọn họ ngược lại là vô cùng khát vọng thoát ly khỏi giáo đình mà tồn tại. Sarin lần đầu tiên đi tới thành Divai, hắn nhìn từ trên xuống dưới phát hiện kiến thiết của thành Divai hết sức nghiêm cẩn. Toàn bộ thành thị chính là một cái phù trận thần văn thật lớn. Vô số kiến trúc tạo thành một đường thẳng tắp sắp hàng ra từng cái đồ án sao năm cánh. Mỗi một ngôi giáo đường chính là trung tâm của phù trận thần văn, tạo nên một tác dụng tăng cường và chống đỡ. Sarin thử dùng ma pháp pháo oanh kích vài lần, toàn bộ bị thần quang màu trắng ngăn chặn. Xem ra muốn đánh hạ thành thị này vẫn là tương đương khó khăn. Sarin cũng không nóng nảy, giáo đình vốn là sụp đổ từ bên trong, ngay cả một giáo hoàng đều không tuyển được. Hiện giờ có cường địch ở ngoài, mới đồng lòng hợp lực đối phó với mình. Hắc hắc, cũng may từ chỗ Nicola đã biết được su cơ viện cũng không có bao nhiêu tín đồ chân chính. Giáo đình nội đấu ngàn năm đến nay, tạo thành hậu quả ác liệt nhất chính là tín đồ chân chính không tiến vào chức vụ trọng yếu. Thần linh vẫn hy vọng tín đồ đơn thuần một chút, tín ngưỡng lực mới đủ thuần túy. Cho nên giáo lý của bất kỳ thần linh nào đều sẽ không cho tín đồ dính vào. cho dù là một ít thần linh lấy giết chóc làm chủ truyền giáo ở các vị diện cũng sẽ đổi một gương mặt trung lập. Những cao tầng của giáo đình nội đấu kết quả chính là khiến cho giáo đình không chỉ giảm lực ngưng tụ thu hoạch của thần linh cũng càng ngày càng khó. Ngàn năm tới nay, giáo đình mặc dù có tích tụ và tài phú thâm hậu lại không phát triển ra ngoài. Sarin dứt khoát trên trời cao dùng kỹ năng lôi âm liên bạo hét lớn. Người phía dưới nghe đây, tự nhiên nữ thần đã sống lại truyền xuống thần dụ các ngươi hiện tại thay đổi tôn giáo còn kịp. Trong số cơ viện ai đầu hàng đầu tiên chính là giáo hoàng đời kế tiếp của tự nhiên thần giáo. Lời này của hắn thô bỉ lại là tính kích động rất lớn. Người trong giáo đình hiện tại hận không thể thay đổi địa vị còn nhiều chỉ là không có người nguyện ý bước ra bước đầu tiên càng sợ bị tôn giáo thanh tẩy. Hiện tại Sarin nói ra điều kiện mê người cho dù mình không phải người thứ nhất đầu hàng ít nhất cũng có thể mò được một ít chỗ tốt nhỉ. Nghe nói phân thân của chúa tể Quang Huy buông xuống rồi cũng không làm gì được pháp sư này. Nếu tiếp tục ngoan cố chống cự, mọi người đều phải chết ở nơi này. Những người này lại không nghĩ tới, Sarin dám tự mình giả tạo thần dụ. Mọi người đều rõ ràng, tự nhiên thần giáo là một tay Sarin thành lập. Người như vậy làm sao lại làm ra chuyện khinh nhờn thần linh? Sarin lại không sao cả, thần thú trở về bên cạnh nữ thần tiết lộ bí mật càng nhiều. Nữ thần nếu không thể tha thứ mình giả tạo thần dụ, vậy cũng tốt, trở mặt trước thời hạn thôi. Nếu mình thật sự không được bỏ chạy đến bên trong vương thành vực sâu. Sarin sợ nhất vẫn là khế ước với nữ thần. Sau khi nữ thần sống lại, khế ước này liền biến mất, áp lực trong lòng Sarin ngược lại không lớn như vậy. Về phần đối mặt thần linh, hắn từng có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh chỉ chẳng qua là sinh vật càng thêm cường đại mà thôi. Nữ thần Maya khẳng định cũng có dục vọng của nàng, sẽ không làm sằng làm bậy trên đại lục này. Nếu Maya không muốn diệt trừ mình, sẽ tha thứ cho thủ đoạn của mình. Càng huống chi, Maya còn tự mình giáng xuống thần dụ, mình có thể thống trị tất cả địa bàn tự nhiên thần giáo đánh hạ. Cũng chính là nói, nữ thần tạm thời vẫn đứng ở bên phía mình. Lời của Sarin dao động tâm thần của rất nhiều người trong thành Divai. Thời gian khoảng 6 giây, trong một giáo đường liền có hào quang màu trắng đột nhiên sáng lên. Sarin mừng rỡ, hơn 30 cái súng lôi long cỡ lớn đồng thời xạ kích. Băng chùy lôi điện thật lớn xé rách phòng ngự, phá hủy toàn bộ phù trận thần văn phụ cận ngôi giáo đường này. Bạch quang này sáng lên là có thần thuật sư tự giải phóng một bộ phận phong ấn, khiến cho thần lực được chứa đựng tản mát ra. Đây chính là lâm trận làm phản, chuyện không hề nghi ngờ, ngay sau đó mấy trăm cái ma pháp pháo đồng thời oanh kích về hướng này. Trong giáo đường, thần thuật sư phản bội sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức phát hiện những công kích này đều là nhằm vào phương tiện phòng ngự mà không phải nhằm vào hắn. Phản đồ này, ý nghĩ tới lòng sáng ra, tiện tay nhấc một bộ trang bị tốt nhất của mình lên, bay lên bầu trời. Khung đỉnh giáo đường đã vỡ vụn, hắn vừa bay lên lập tức có tín đồ cường đại phát hiện đại giáo chủ của giáo đường này phản bội. Mấy trăm luồng thần quang đồng thời công kích tới, lại bị càng nhiều ma pháp trên bầu trời giáng xuống phá hủy. Dưới sự khống chế của thần ma võng, công kích của hơn 10 vạn khống ma sư giống như một thể. Raphael mang theo thiên sứ kim loại lao xuống phù không thành, đi đón tiếp phản đồ này. Trong lòng nàng đối với loại người này là cực kỳ khinh bỉ, tuy nhiên cách làm của Sarin cũng không sai. Làm vậy sẽ tránh được tổn thất cho binh sĩ của mình. Phòng ngự của toàn bộ thành Divai vô cùng hoàn mỹ, cho dù thần thuật sư này phản bội, lỗ hồng cũng sẽ được bổ sung rất nhanh. Nhưng đây là một ví dụ cực đoan nguy hiểm, có người đầu tiên làm phản liền có người thứ hai. Trong đại giáo đường Nikon của thành Divai, đã không có giáo hoàng tọa chấn. Trong này là mười mấy hồng y giáo chủ của su cơ viện, bọn họ đương nhiên nhìn thấy chuyện xảy ra nhưng là đưa mắt nhìn nhau lại không có biện pháp gì. Trong thành Divai hiện tại vẫn có không ít thần thuật sư cấp 10 trở lên. Nhưng là không có lãnh đạo, những thần thuật sư này đều ai đánh phần người nấy, trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng không biết được. Trước kia mọi người kiếm tiền đoạt quyền, làm rất sung sướng, phần nhiều là dựa vào lợi ích làm việc cùng nhau. Hiện tại quân địch đánh tới cửa, mọi người mới nhớ tới chỗ tốt có Dinitel. Nếu Dinitel vẫn còn, làm sao sẽ có loại chuyện này xảy ra? Thành Divai không thể phá hủy, chỉ cần mọi người đồng tâm hợp lực. Trong lòng mọi người đều đang nghĩ, nếu không, ta cũng làm phản nhỉ. Phù không thành liều mạng công kích một chút cung cấp trợ giúp cho Raphael. Raphael lăng không nhào xuống, đem thần thuật sư bay lên kia chộp vào trong tay, trực tiếp trở về phù không thành. Thần thuật sư này bị Raphael xách tới trước mặt Sarin, ném xuống đất. Sarin nhìn thoáng qua thần thuật sư này, một hồng y giáo chủ cấp 10 hơn 30 tuổi, ở giáo đình hẳn là người rất có tiền đồ. người như thế rất khó phản bội. Sarin nghĩ tới đây, lên tiếng nói. Ngươi tên là gì? Pharaoh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Thần thuật sư kêu Pharaoh này bị Raphael ném trên mặt đất, bộ dạng không hề có chút ủy khuất gì. Hắn vui sướng phủ phục trước mặt Sarin, trên mặt không có nửa phần nịnh nọt. Một người có thể quang minh chính đại nịnh hót đồng thời thoạt nhìn không làm cho người ta ghê tởm. Đây quả thật là một môn nghệ thuật. Pharaoh, ngươi là vì vị trí giáo hoàng đời kế tiếp của tự nhiên thần giáo mà phản bội sao? Sarin thuận miệng hỏi, đó là tự nhiên, điện hạ. Câu trả lời của Pharaoh, đặt ở trên người người khác chính là vô sỉ. Nhưng khăng khăng trên mặt hắn nhìn thế nào đều thấy có vẻ thần thánh. Nhân tài A, trong lòng Sarin đánh giá như vậy, chỉ có người như vậy mới thích hợp đi truyền bá tôn giáo đây. Chuyện này không thể tiện nghi cho nữ thần Maia, trong lòng Sarin truyền một ý niệm, nói. Pharaoh, nếu là hiện tại ta muốn đổi ý, ngươi sẽ như thế nào? Pharaoh mở to mắt nhìn Sarin, thái độ của Sarin rất nghiêm túc. Pharaoh nghĩ nghĩ nói, điện là muốn ta làm chuyện càng thêm trọng yếu hả? Pharaoh sợ lực bất tòng tâm. Sarin nở nụ cười, Pharaoh này rất biết ăn nói. Hắn nói với Pharaoh, ta sẽ cho ngươi lượng sức mà làm. Kỳ thật, trước không nói chuyện này, ngươi cứ theo ta đi. Sarin nói xong, ném cho Pharaoh một cây quyền trượng sa đọa. Trên quyền trượng sa đọa này cũng có một cái tháp linh hồn màu máu, nhưng bản thân quyền trượng lại không dùng quyền trượng của ba quân vương. Đồ vật kia cuối cùng Sarin biết quý báu, tuy nhiên chất liệu của cây này cũng coi như cực kỳ ưu tú dưới cấp 16, Pharaoh mừng rỡ. Hắn ngược lại không quan tâm có chỗ tốt gì, đồ vật Sarin cấp cho hắn có phẩm chất bực này liền nói rõ Sarin định tiện tay xử lý hắn. Hắn là người thích nhoi lên trên, bò lên, ngoi lên, chứ nếu lần này cực sai liền không có cơ hội xoay người. Thu phục Pharaoh chỉ là ngoài ý muốn, Sarin không nghĩ tới có thể có nhân tài như vậy đi lên. Nếu là chính hắn cần người truy tùy gì, đương nhiên sẽ không cần phản đồ gì. Tuy nhiên hắn muốn tìm một giáo hoàng cho Dực Khô Lâu. Đám ngọc khô lâu dưới tay Dực Khô Lâu thành thần là cần phải truyền bá tôn giáo, vị diện vong linh, nhưng không chỉ có một. Chờ phát hiện vị diện vong linh mới, cho kẻ này đi nhào nặn đi. Đương nhiên, Sarin cũng sợ Pharaoh trở thành giáo hoàng đời tiếp theo của tự nhiên thần giáo, làm lớn mạnh tự nhiên thần giáo. Bất kể như thế nào tự nhiên thần giáo không thể tiếp tục khuếch trương. Nữ thần Maia đã sống lại, nếu khuếch trương nữa thực lực của nữ thần sẽ tăng lên vùn vụt, không ai có thể áp chế được. Có người phản bội thứ nhất, người thứ hai liền dễ dàng hơn. Trong thành Divai có xấp xỉ gần 50 thần thuật sư lựa chọn phản bội. Không phải nói toàn bộ thành Divai chỉ có hơn 40 kẻ phản đồ này, mà là người khác muốn phản bội lại không cách nào lao ra khỏi phong tỏa của thành Divai. Hơn 40 thần thuật sư này bị đám thiên sứ kim loại lần lượt đón lên, an bài ở bên cạnh Sarin. Những thần thuật sư này hâm mộ nhìn Pharaoh cũng không nói ra tình hình thực tế, chỉ là khiến cho những người này tiếp tục hâm mộ. Những thần thuật sư này có chút hối hận mình làm phản muộn quá. Nếu là sớm một bước có lẽ mình chính là giáo hoàng đời tiếp theo của tự nhiên thần giáo. Pharaoh làm như vậy, Sarin cũng không nói gì. Trong những người này lựa chọn một người thích hợp làm giáo hoàng, cho Pharaoh bán một cái nhân tình. Còn nữa, càng là đồ vật khó được sau khi tới tay mới càng quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sarin cũng không trông cậy những thần thuật sư này cảm kích mình. Chỉ cần những người này có thể nhớ rõ chuyện hôm nay, mình có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa, làm cho bọn họ biết sợ là được. Đối với quyền mưu, Sarin cũng không muốn nắm giữ quá nhiều, đủ dùng là được. Khi người có được thực lực tuyệt đối, làm cái gì cũng đều tương đối dễ dàng. Nếu là không có phù không thành, không có trang bị ma pháp cường đại, Sarin làm thế nào có thể bằng vào một tiếng hô to liền dụ dỗ được nhiều thần thuật sư cao cấp như vậy đến nương tựa. Đối với Sarin mà nói, thành Divai đã phá. Bởi vì thiếu sự trợ giúp của mấy chục thần thuật sư cường đại, Sarin trực tiếp tìm chỗ đột phá ở trong đại trận của thành thị, sau đó ném xuống một lượng lớn tảng đá khổng lồ. Những tảng đá này lại không phải đá bình thường gì mà là có gia nhập thần lực của tự nhiên nữ thần. Những tảng đá này hoàn toàn đánh nát hệ thống phòng ngự của toàn bộ thành thị. Đừng nói là gia nhập thần lực của tự nhiên nữ thần, ở trong những giáo đường này nếu là có thêm nhiều thần lực của chúa tể Quang Huy như vậy đều không có chỗ tốt. Thành phá, số lượng con rối khổng lồ bị đưa vào thành Divai, sau đó là búp bê hình người ác ma. Sarin thì mang theo cửa bô đua tự mình bay xuống thành Divai, mở cửa cho quân đội của mình xông ra. Sarin lần này không vây thành, cũng không phong tỏa cửa thành. Đoàn kỵ sĩ thần thuật sư trong thành thị có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng có người liều mạng chạy trốn. Người chạy trốn không bị chặn đánh, vì thế càng nhiều người lựa chọn chạy trốn. Chỉ có một đám thần thuật sư của Su Cơ Viện không chạy, bị quân đội của Sarin vây quanh, toàn bộ bị chặn ở trong đại giáo đường Nikon. Sarin cũng không sốt ruột, hắn cho quân đội chậm rãi thanh lý thành thị. Tài phú trong thành thị này cũng không quá nhiều, tài phú chân chính đều tập trung trong một thành thị khác trên đồng bằng Quang Huy. Thành thị kia không có tên, là tổng bộ của Su Cơ Viện. Nhưng là phòng ngự nơi đó không bằng thành Divai, hoàn toàn dựa vào ưu thế địa lý mới trở thành thành lũy Su Cơ Viện kinh doanh. Sarin có phù không thành, có thể điều khiển lượng lớn quân đội trực tiếp gia nhập vào trong thành thị tác chiến. Cho nên phù không thành chỉ chặn một loại người chính là những kẻ chạy về hướng tổng bộ Su Cơ Viện. Thành thị đó Sarin đang rất thèm thuồng. Tuy rằng nói Su Cơ Viện sau này đại đa số tài phú đều bị chúng Su Cơ giáo chủ chia cắt, nhưng có một ít đồ vật những Su Cơ giáo chủ này không dám động vào, Sarin muốn mang đi toàn bộ. Chiến đấu rằng có thời gian một ngày một đêm, bởi vì lực độ công kích của Sarin không đủ, binh sĩ gia nhập cũng không nhiều, một mực chờ đến đại quân của tự nhiên thần giáo tới gần, đoàn kỵ sĩ trong thành mới hoàn toàn rút chạy. Đoàn kỵ sĩ rút chạy, thần thuật sư tàn mát, thành Divai này không có khí giới phòng ngự chất đống cùng với giáo đường lịch sử lâu dài, Sarin thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy thần quang trên vách giáo đường. Thành thị này khắp nơi đều để lại dấu vết của thần thánh. Chúa tể Quang Huy từng kinh doanh nơi này, từng lựa chọn giáo hoàng cường đại cùng với đoàn kỵ sĩ, đoàn thần sứ. Sau lại chúa tể Quang Huy đi chinh chiến vị diện khác, người trong giáo đình này cũng không có đoàn kết nữa. Bọn họ căn bản không cần đoàn kết. Ở trong lòng tín đồ, chỉ cần có chúa tể Quang Huy là giáo đình không ngã được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là không ngã được, mọi người liền kiếm một khoản tài ở trên quái vật lớn này. Tiến vào thiên quốc, chỉ cần làm ra cống hiến, làm thế nào đều có thể tiến vào. Khi ở nhân gian không thể chịu thiệt, tâm tư như vậy khiến cho toàn bộ giáo đình đều trống rỗng. Nếu không với tài cán của Dinitel cũng không đến mức không thể vãn hồi cục diện. Sarin cho quân đội của tự nhiên thần giáo tiến vào, quân đội của mình dần dần rút đi. Trong cửa bô đua còn lại quân đoàn trùng thiên sứ duy trì trật tự. Phá được thành Divai không kỳ quái chút nào, nơi này không có người cầm đầu. Giáo hoàng biến mất lại không tuyển cử được người thích hợp. Khi phù không thành của Senior tới, mọi người còn đang đấu đá lẫn nhau, nghĩ rằng dựa vào thành thị có thể tránh thoát một kiếp. Thu thập quân đội của mình, Sarin nhìn thấy Winter đang lãnh binh. Winter lúc này đã không hề có chút tiếc nuối. Hắn tự mình mang binh đánh vào thành Divai, bắt đầu phá hủy giáo đường. Cái hắn hận bị hủy diệt dưới tay hắn, thứ hắn tín ngưỡng bị chính mình vứt bỏ. Hết thảy đều không phải là hắn muốn, nhưng vận mệnh như thế, hắn cũng không muốn phản kháng. Sarin cho hắn làm đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ của tự nhiên thần điện, hắn cũng không muốn tín ngưỡng tự nhiên nữ thần gì. Từ điểm này mà nói, hắn rất cảm kích Sarin. Tuy nhiên hiện tại nữ thần giáng thần dụ, Baudelaire rõ ràng báo cho hắn. Nữ thần sống lại, điều này có chút phiền phức cho nên Winter lo lắng nói với Sarin. Điện hạ, về chuyện nữ thần sống lại, ngài thấy thế nào? Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, còn có rất nhiều địa phương chưa chinh phục. Sarin trả lời, tiếp tục sao? Winter cười cười, xem ra Sarin đối với nữ thần quả thật là không có ý kính trọng gì. Loại chuyện này, dù thế nào cũng phải hỏi qua nữ thần trước mới được. Nữ thần dù sao là thần linh của vị diện này, một khi xuất hiện sẽ tự mình chủ trì đại cục. Sarin dường như xem hiểu ý tưởng của Winter, hắn nói. Ta sẽ tự mình đi gặp Meyer, ngươi làm tốt chuyện của mình là được. Ngươi hiện tại, không phải đối thủ của Meyer. Winter khom người lui ra, Sarin chờ tất cả người không liên quan rời phù không thành, lúc này mới thu hồi phù không thành, mang theo Raphael tiến về trung tâm của đại lục sa mạc luyện ngục. Hắn không chờ được kết quả. Nếu như nữ thần Meyer muốn bất lợi đối với mình, vậy hiện tại là thời cơ tiếp cận tốt nhất. Lực lượng của nữ thần Meyer sẽ tăng trưởng mỗi ngày, hơn nữa tăng trưởng rất nhiều. Chính mình tính toán sai lầm, rồi lại để tự nhiên thần giáo bành trướng lên nhanh như vậy. Raphael có chút kỳ quái nói với Sarin, sao ngươi muốn đích thân đi gặp Meyer? Theo Raphael, thần linh thay đổi thất thường. Sarin đi là rất nguy hiểm, có một số việc ta phải tự mình hỏi. Raphael, ngươi nói trong thần linh có người tốt. Ta không biết Meyer có tính là tốt hay không, ít nhất trước kia nàng là một ma pháp sư nhân loại. Một thân phận không có gì để tín nhiệm, giọng điệu Raphael hơi lạnh lạnh, không phải tín nhiệm là đánh cược, còn chờ thêm nữa tất cả chi tiết của ta sẽ bị Meyer biết hết. Bố cục này của nàng tuy rằng bố trí có rất nhiều lỗ hổng, nhưng là chỉ cần có một người có thể hoàn thành khế ước của nàng, nàng sẽ liền nhận được mọi thứ mình muốn. Đây không phải trí tuệ của thần linh mà là trí tuệ nhân loại. Ý tứ của Sarin đương nhiên là thần linh không bằng nhân loại. Raphael im lặng, nàng biết khuyên bảo Sarin như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ý tưởng của nàng, hiện tại biện pháp tốt nhất là tụ tập tất cả cường giả đi gặp nữ thần, giết chết nữ thần mới an toàn. Sarin lại không nghĩ như vậy. Trong nghĩa địa anh linh còn có một đống quỷ hồn, trong những người này đại tông sư tương đối chán ghét mình. Loại chán ghét này là bởi vì đại tông sư vài lần muốn tính kế mình đều không thành công. Đây cũng không phải mình có gì sai. Mình chỉ là không muốn trở thành món đồ chơi của đại tông sư mà thôi. Chẳng lẽ mình không phản kháng, cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho người ta? Chấm, bất kể là quỷ hồn trong nghĩa địa anh linh hay là Maya trong sa mạc luyện ngục, Sarin vốn đều không muốn trêu chọc. Nhưng lúc trước nếu đã thỏa hiệp cũng liền không thể thoát khỏi. Cái gọi là vận mệnh tuyệt đối không phải thứ ngươi có thể tránh thoát mà là sẽ theo ngươi cả đời. Sarin muốn gặp Maya là bởi vì thái độ mờ ám của Maya. Tôn giáo của nàng sẽ không chấp nhận quý tộc ngoài Mesterlin. Dòng họ của mình chẳng lẽ hiền hách tới trình độ ngay cả nữ thần đều phải kính sợ sao? Sarin đương nhiên sẽ không nghĩ vậy, hắn không phải người điên. Trên đường đi nặng nề tới cực điểm, đám khí linh của Sarin không dám nói lời nào, bọn họ biết rõ sự đáng sợ của một thần linh cường đại. Mà bọn họ lại là ngụy thần, sợ hãi đối với thần linh khá vượt xa nhân loại. Chỉ có Tử Thiên Sứ không nghĩ ngợi gì, chủ động yêu cầu đi ra bồi Sarin. Đương nhiên, ý hắn là muốn bồi Raphael. Đi tới rìa sa mạc luyện ngục, Sarin hạ xuống đất, dứt khoát đi bộ vào sa mạc. Tốc độ hắn hơi chậm lại, trong lòng nhớ lại giữa mình và nữ thần còn có phiền toái gì chưa giải quyết. Trên thực tế trước khi hắn tới đều đã nghĩ qua, thậm chí đuổi Neri và Dực Khô Lâu đi. Thần cách bị mình dùng mất, chắc rằng nữ thần sẽ không so đo. Thứ này là phần thưởng của mình, nếu không mình dựa vào cái gì để hồi sinh Maya? Hẳn là, không có vấn đề gì nhỉ. Cách chương.